Sắc tức thì không, sắc tức thì không mắt liếc sang. Đôi gò bồng đào múa thiên đàng, tâm kinh giác ngộ không còn dạng. Bát nhã soi đường bỗng đứt ngang, mõ cốc ban chiều nay muốn táng. Kinh lầu mỗi buổi nọ buồn mang, tiểu tăng vẫn đảo vào gần sáng. Đại đức hàng đêm gõ nhịp nhàng,